Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4058, Hỗ Trợ. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Khổng Bối Bối nhìn thấy bảo mẫu thời điểm, rốt cuộc khống chế không nổi khóc lên. Khổng Bối Bối cha mẹ đều bề bộn nhiều việc, bình thường chính là như vậy, một cái bảo mẫu chiếu cố Khổng Bối Bối, phụ trách Khổng Bối Bối ăn ở. Muốn nói thiếu yêu, Khổng Bối Bối chỉ sợ so Tằng Nhàn cũng còn muốn thiếu yêu. Khuyết thiếu đến tự cha mẹ yêu mến, Khổng Bối Bối cha mẹ sẽ không ở vật chất thượng bạc đãi nữ nhi. Tằng Nhàn tùy ý vung lấy chính mình túi sách, lần này nữ hài kia liền sẽ không lại dây dưa hắn đi. Hắn như vậy lãnh khốc vô tình, hù chết nàng. Ngồi xe bus về đến nhà, trong nhà một mảnh lãnh tình, mặc dù yên lặng, nhưng trở về liền một hơi nước nóng đều không có uống. Ngọc Thạch, Tằng Nhàn quay đầu đi nhà đại bá. Ninh Thư một nhà đang muốn ăn cơm. Ninh Thư bên trên một ngày ban, cảm giác chính mình đã muốn mệt mỏi gâu đai. Không phải cỡ nào phức tạp công tác, nhưng là lao động lượng phi thường lớn. Công tác thời gian đặc biệt dài, Ninh Thư đã nhanh phải mệt chết. Đại khái là thật lâu không có như vậy vất vả. Dù là tại hư không bên trong, thân thể yếu đuối, thế nhưng không có mệt mỏi. Như vậy à, cỗ thân thể này năm này tháng nọ công tác, trên cơ bản không có gì nghỉ ngơi. Công tác gia đình ôm đồm, tâm mệt thân thể cũng mệt mỏi. Dù sao về nhà đến, Ninh Thư là khẽ động không muốn động. Cơm tối đều là Tằng Chí Cường làm. Tằng Chí Cường xem Ninh Thư một bộ chó chết dáng vẻ, cũng liền đi làm cơm. Giống bọn họ gia đình như vậy, một ngày ba bữa, bữa tối phá lệ phong phú. Này, không quá khỏe mạnh a. Nhưng buổi tối lúc, một nhà bốn khẩu có đầy đủ ăn cơm. Thời gian, buổi sáng đại gia vội vội vàng vàng. Không phải vội vã đi làm chính là vội vã đi học. Buổi tối thích hợp chậm rãi từ từ ăn cơm. Tằng Nhàn đến rồi, chính là nhiều hơn một đôi đũa sự tình. Bất quá làm chanh, chua nữ nhân, Ninh Thư trực tiếp nói. Về sau ngươi muốn tới ăn cơm, liền muốn cho tiền sinh hoạt. Người đi nhà hàng cũng phải cấp tiền mới có thể ăn cơm. Tằng Chí Cường đối Ninh Thư nói. Nói những này làm gì? Tằng Nhàn cũng không phải là người ngoài, thân huynh đệ còn minh tính sổ sách đâu. Ninh Thư nói. Tằng Nhàn không biết là bởi vì trong tay có điểm tiền, có điểm lực lượng, còn là bởi vì đối Ninh Thư đủ loại hành vi miễn dịch. Thế mà đối Ninh Thư nói một chút không tức giận. Này có điểm đáng sợ a. Mỗi lúc trời tối ta tới dùng cơm. Ân, ta cho 20 khối một ngày. Một tháng 600 được hay không đại bá mẫu? Tằng Nhàn hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư, mặc dù hơi ít, nhưng ta tiếp nhận. Tằng Đình Đình lập khắc hỏi. Kia mẹ, ta có thể hay không mua một đầu váy? Tằng Nhàn nhìn về phía Tằng Đình Đình. Là một cái yêu xinh đẹp cô nương. Đáng tiếc gia đình hoàn cảnh không tốt, vì một đầu váy có thể mài thời gian rất lâu, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ninh Thư cũng không có nói cái gì, người muốn mua liền mua chứ sao. Tằng Đình Đình vươn tay, vậy ngươi cho ta tiền. Ninh Thư, cùng ngươi ba muốn. Tằng Chí Cường, hắn như là người có tiền sao? Tằng Chí Cường có chút ngượng ngùng, người biết, nhà chúng ta là ai đương gia làm chủ. Tiểu cô nương thích tiểu váy, thích đẹp mắt cũng đúng, không thể không cấp mua, vạn nhất về sau nghèo khó đến người khác mua cho nàng một đầu váy liền cùng người chạy, mí mắt cũng quá nông cạn. Tằng Nhàn đối Tằng Chí Cường nói, đại bá, ta muốn mời một cái gia giáo, ta cũng không biết cái nào một nhà tương đối tốt. Tằng Chí Cường gật đầu nói, ta giúp ngươi tìm, đi hỏi một chút những người khác, cho ngươi tìm tốt gia giáo. Tằng Chí Cường này sẽ không cảm thấy cho chất nhi tìm gia giáo là lãng phí tiền, dù sao chất nhi chịu lên vào đây là một chuyện tốt. Trước kia hắn sốt ruột, lại không tốt nói nặng. Ninh Thư lệ cụ bĩu môi, bất quá không nói gì. Tằng Nhàn chịu cố gắng học tập, cũng là chuyện tốt. đời trước là hồn đều thành công. Nhưng nếu như có thể nhẹ nhõm hỗn thành công, đây chẳng phải là càng tốt hơn? Cũng không phải đọc sách vô dụng, tựa hồ không đọc sách liền có thể thành công. Đồng dạng, Tằng Nhàn chỉ có thể coi là ví dụ, không thể xem như phổ biến trường hợp. Tằng Nhàn là nhịn được trong lòng sỉ nhục mở miệng nói muốn mời ra giáo. Coi là sẽ dẫn tới một phen chế giễu. Dựa theo đại bá mẫu tính cách, khẳng định sẽ nói mời ra giáo vô dụng, lãng phí tiền. Nhưng trên bàn cơm thế mà không có người nói. Hắn là một cái học sinh, hơn nữa bình thường cũng không rảnh. Lúc này liền thể hiện có người dám hộ tầm quan trọng. Có một số việc thật đúng là cần đại nhân mới được, không ai chế giễu. Tằng Nhàn cũng trầm tĩnh lại, nói thực ra, đần hài tử, học tập không giỏi người cũng sợ bị người ta biết chính mình cố gắng hợp thành tích tốt đồng học. Trong miệng nói xong 8 giờ tối liền đi ngủ, nhưng trên thực tế cố gắng đến đêm hôm khuya khoắt cũng là khả năng. Có đôi khi cố gắng cũng là một cái rất xấu hổ sự tình, cũng sẽ không dẫn tới tôn trọng, thậm chí sẽ dẫn tới trào phúng. Tằng Chí Cường cùng Tôn Hồng Anh đều là không có văn hóa gì người, nhưng cũng không đại biểu không có tri thức người liền phản trí. Kỳ thật càng thêm thích, đời sau có thể nhiều học tri thức. Từ xưa đến nay, tri thức thoải mái nhất cũng dễ kiếm nhất tiền. Ăn xong cơm tối, Tằng Nhàn đem 600 khối tiền sinh hoạt cho Ninh Thư. Ninh Thư không chút do dự thủ hạ, hơi mỏng mấy chương còn đếm, sợ thiếu một chương. Tựa như, Tằng Nhàn, đếm qua sau, Ninh Thư rút 2 chương cho Tằng Đình Đình, cầm đi mua váy. Tằng Đình Đình tiếp nhận tiền, cảm ơn mụ mụ. Ninh Thư không muốn mua những cái kia lòe loẹt, phải được Điển Nhịn mặc hiểu hay không? Lòe loẹt có thể xuyên ra cái gì khí chất đến, ngắn gọn hào phóng. Tằng Đình Đình biết. Ninh Thư, còn có, ta muốn nhìn ngươi mua váy, nghèo bức ra trường online. Tằng Đình Đình biết. Tằng Nhàn về nhà mình, trong lòng phảng phất tháo xuống không biết tên gánh nặng bình thường, rất nhanh liền có buồn ngủ. Nhưng là hôm nay làm việc cũng còn không có làm, tự học buổi tối hắn không có thượng, lão sư cũng căn bản không có để ý. Trong phòng học có phải hay không thiếu mất một người, có hắn không có hắn cũng không đáng kể. Trong phòng học cũng là ngủ ngon, nhìn cũng làm người ta bực mình, còn không bằng không nhìn thấy đâu. Tằng Nhàn quyết định về sau đều không đi lớp tự học buổi tối. Lên cũng không dùng được, tự học buổi tối đơn giản chính là làm bài tập, ngại ít lên lớp, về sau có ra giáo, buổi tối liền học bổ túc, hy vọng đại bá có thể nhanh lên tìm được thích hợp ra giáo. Tằng Chí Cường là thật đem chất nhi sự tình đặt ở trong lòng. Đi làm lúc vẫn luôn cùng đồng sự nghe ngóng nhà nào dạy tương đối tốt. Có chút đồng sự cùng Tằng Chí Cường nói, có thể đi đại học thành bên kia tìm một chút, một ít sinh viên làm gia sư. Tằng Nhàn vẫn là hy vọng là học bù lão sư cho Tằng Nhàn chỉ đạo. Sinh viên đều vẫn là học sinh, làm sao có thể so được với đường đường chính chính lão sư đâu. Nhưng đồng sự nói một cái làm Tằng Chí Cường có điểm không cách nào phản bác. Lý do, đó chính là tiện nghi a. Nhưng có đôi khi sẽ gặp phải coi như không tệ sinh viên. Có chút lớn học sinh trong nhà tình huống không tốt, tìm được công việc, tất nhiên tận tâm tận lực dạy bảo, hy vọng học sinh thành tích có thể lên cao. Tằng Chí Cường trở về cùng chất nhi thương lượng, làm hắn lựa chọn, miễn cho, đến lúc đó tìm trở về gia giáo cùng Tằng Nhàn không khép lại được. Không khép lại được liền không có cách nào dạy không luật học. Tằng Chí Cường nghĩ đến thê tử cùng chính mình nói lời nói, thời thời khắc khắc trưng cầu Tằng Nhàn ý kiến. Hết chương.